Vũ Thần Chúa Tể, chương 971, bóng ma bao phủ, góc truyện audio.com. Chỉ là ngẫm lại Tần Trần liền cảm thấy khó như lên trời, dù sao, muốn ở kiếp trước trên căn bản, lần thứ hai lĩnh ngộ một loại toàn bộ mới ý chí võ đạo, như vậy loại này ý chí võ đạo sự đáng sợ tất nhiên muốn ở kiếp trước chê bằng không, đồng dạng không cách nào có hiệu lực. Có thể hắn hiện tại tu vi, nghĩ muốn lĩnh ngộ một loại ngự trị ở kiếp trước trên ý chí võ đạo, độ khó cao tuyệt không phải đơn giản có thể làm được. Vốn tưởng rằng, kinh nghiệm kiếp trước có thể cho ta đơn giản bước vào vũ vương cảnh giới, không nghĩ tới, ngược lại là một loại cản tay. Cười khổ một tiếng, Tần Trần mặt lộ bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, một chút bất đắc dĩ, lại tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, Tần Trần nghĩ đến kiếp trước, mình ở võ đạo phương diện cũng không phải là thế nào kinh tài tuyệt diễm, vẫn như trước bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới, chẳng lẽ sống lại một đời, nhiều như vậy lĩnh ngộ, hắn liền cảm ngộ một cái siêu việt kiếp trước ý chí võ đạo đều làm không được đến sao? Toàn bộ mới ý chí võ đạo sao? Tần Trần trong con ngươi đột nhiên trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh mang, ngạo nghễ nói. Kiếp trước ta có thể lấy được vậy thành tựu, đời này ta cũng không tin liền thất giai vũ vương cảnh giới đều không đạt được, không phải là toàn bộ mới ý chí võ đạo sao? Lại tính được cái gì? Tần Trần trên thân toát ra trước đó chưa từng có tự tin. Bất quá Tần Trần rất rõ ràng, nghĩ muốn lĩnh ngộ toàn bộ mới ý chí võ đạo tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm được, nhất định phải thời gian và kỳ ngộ. Trước đi xem ngọc giản này địa đồ phần cuối, đến có cái gì? Thân hình thoát một cái, Tần Trần trong nháy mắt lướt đi hang đá, hướng chỗ sâu tiếp tục bay vút. Lúc này Tần Trần còn cũng không biết bảy đại vương triều đã có không ít thất giai vũ vương đến, chỉ là hướng về hang động chỗ sâu lao đi. Kèm theo Tần Trần đi sâu, từng cổ một khí thức âm lãnh bao phủ ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra ở đây, khí thức làm sao đột nhiên lạnh nhiều như vậy? Mà để cho Tần Trần ngoài ý muốn là phía trước cảnh tượng, vậy mà càng ngày càng rộng rãi lên, phảng phất cung điện này chỗ sâu, không phải một mảnh thông đạo, vẫn là một tòa hạo đại thế giới. Hà, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt ngẩn ra, ở nơi này nham thạch hang động trên mặt đất vậy mà phát giác một ít khô héo thi hài cùng tàn phá vũ khí. Ở đây tại sao có thể có vũ khí? Mắt sáng lên, Tần Trần ngưng thần nhìn lại, những thứ này thi hài cùng vũ khí, đã biến phải rất tàn phá, hiển nhiên cũng không phải mới nhất sinh ra, mà là có thật nhiều năm lịch sử, có thể là đã từng thiên ma bí cảnh mở lúc bỏ mạng ở trong võ giả. Mà để cho Tần Trần nghi hoặc là, những thứ này thi hài toàn bộ đều hết sức hoàn chỉnh, cũng không nhìn thấy có bị thương gì cửa, hiển nhiên khi chết cũng không chịu cường đại trùng kích. Nếu là như vậy, bọn họ đây cũng là chết như thế nào? Mắt sáng lên, còn không tới kịp nghĩ quá nhiều, Tần Trần chân mày cau lại, lập tức chứng kiến nơi xa hang đá chỗ sâu, từng đạo bóng ma phảng phất lưu thủy bắt đầu khởi động tới, tạo thành một mảnh thật lớn bóng ma tuôn hướng Tần Trần. Góc truyện audio.com. Tần Trần tinh thần lực lan ra ngoài, những thứ này bóng ma dĩ nhiên là từng cái mực hắc quỷ ảnh, không có hình thái chân thực, dương nanh múa vuốt giống như một cái ác ma, ánh mắt đỏ như máu, răng nanh kinh khủng, cảm thụ được khí huyết như ong vỡ tổ bao vây tới, xa xa nhìn lại, đông nghịt vô cùng vô tận. Là âm hồn, Tần Trần tê cả da đầu, những thứ này quỷ ảnh cùng hắn từng tại hắc tử đầm lầy cùng với thiên ma bí cảnh ngoại vi thấy qua âm hồn cực kỳ cùng loại, nhưng so với vô tung vô ảnh âm hồn đến, những thứ này bóng ma có thực chất tản mát ra từng cổ một ai oán khí tức phảng phất từ địa ngục đi ra quỷ vật. Khó trách trong hang đá đột nhiên biến phải như vậy âm lãnh, vậy mà tụ tập nhiều như vậy âm hồn một dạng quỷ vật, nói như vậy, những thứ này trong hang đá ngã xuống võ giả, xem ra cũng là những thứ này bị những quỷ này vật giết chết. Ô ô ô, nhiều bóng ma cảm thụ được Tần Trần tồn tại, điên cuồng cuốn sạch qua đến, phô thiên cái địa chi chít, phóng tầm mắt nhìn tới. Ít nhất, hàng trăm hàng ngàn, chống lại âm hồn, Tần Trần thật cũng không úy kỵ, kẻ khác có lẽ không có cách nào nhưng hắn vẫn thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng phía trước bóng ma, số lượng cũng quá nhiều chút, nhiều đến hắn đều có một ít rợn cả tóc gáy. Chảm, thần bí kiếm sắt gì xuất hiện ở trong tay, Tần Trần một kiếm vỗ tới. Lốp bốp, kiếm quang trên, lôi đỉnh huyết mạch lực nở rộ thật lớn, ánh kiếm màu xanh lam dường như một vũng mặt trời chói chang màu xanh lam, rơi vào trong bóng tối. Ầm ầm, lôi quang bắt đầu khởi động, ánh kiếm màu xanh lam ầm ầm nổ tung, mạng nhện một dạng lôi quang lan tràn khắp nơi, đến 10 tính toán bóng ma bị lôi quang tập kích trong, suy suy suy yên diệt hóa thành phiêu tán âm ám chi lực. Nhưng mà sau một khắc nhiều hơn bóng ma nhào lên. Chết đi cho ta, chấm, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, kinh khủng kiếm quang ở bóng ma trong đống nổ tung, khắp nơi đều thấy từng luồng âm ám chi lực phiêu tán, trong khoảnh khắc thì có hàng trăm hàng ngàn bóng ma chết ở Tần Trần dưới kiếm. Cứ như vậy chém giết chốc lát, Tần Trần cũng không biết mình cuối cùng giết bao nhiêu bóng ma, nhưng mà quỷ dị là, những thứ này bóng ma số lượng vậy mà không thấy ít đi, ngược lại có tăng thêm chiều hướng, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, đến phía sau, quả thực phô thiên cái địa giống như hắc sắc thủy triều. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhướng mày, một kiếm chém giết mấy chục con bóng ma, linh hồn lực tràn ra đi. Này vừa nhìn, không khỏi được cả kinh, chỉ thấy những thứ kia bị chém giết bóng ma biến thành âm ám chi lực cũng không có tiêu tán theo, mà là nhanh chóng bị dư âm ảnh thu nhận đi qua, những thứ kia thu nhận âm ám chi lực bóng ma, hình thể rõ ràng một vòng to, sau đó ngoạ nguậy, một phân thành hai, vậy mà trở thành hai cái bóng ma. Dĩ nhiên là bất tử bất diệt. Tần Trần nhức đầu, những thứ này bóng ma đơn thuần luận thực lực chỉ có thể coi là phổ thông lục giai hậu kỳ võ tôn cấp bậc, thế nhưng hóa thành âm ám chi lực bị hấp thu sau, lập tức có thể chia ra đến, nhất định chính là giết không hết. Dị ma áo giáp, bên ngoài thân quang mang lóe lên, Tần Trần trên thân lập tức hiện ra dị ma áo giáp. Phốc phốc phốc, góc chuyện audio.com. Nhiều bóng ma khuếch đại lấy giữ tợn miệng rộng, hung hăng cắn xé ở Tần Trần trên thân, hư vô hình thái, hiển nhiên là muốn thu nhận Tần Trần trên thân tinh huyết, thế nhưng ở dị ma áo giáp phòng ngự xuống, lực lượng nhưng không cách nào thẩm thấu đến Tần Trần trên thân. Mặc dù không cách nào cắn nuốt Tần Trần khí huyết, nhưng ở bản năng điều khiển dưới, những thứ này bóng ma vẫn là điên cuồng bọc lại Tần Trần. Từng tầng một từng vòng, không mất một lúc liền bao vây thành một cái hắc sắc lớn cầu liên tục xoay tròn nhúc nhích, tràng diện rất kinh khủng. Như thế xuống không được, xem ra chỉ có thể thi triển thanh liên yêu hỏa. Tuy là bóng ma không cách nào đột phá Tần Trần phòng ngự, nhưng Tần Trần rõ ràng cảm giác được những thứ này bóng ma đang nhanh chóng làm tiêu mòn trên người hắn chân lực. Không chỉ như thế tạo thành viên cầu bóng ma, còn đang hấp dẫn chung quanh nhiều hơn bóng ma. Thanh liên yêu hỏa. Hô, Tần Trần thân trong nháy mắt bốc cháy lên một cổ ngọn lửa màu xanh, ở thanh liên yêu hỏa cháy xuống, thanh âm chói tai vang lên, bọc lại Tần Trần thân thể tầng trong nhất bóng ma trong nháy mắt bị vết cháy trở thành một cổ khói xanh, hóa thành hư vô, không có bất kỳ âm ám chi lực lưu lại. Khách chương.